Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 451, cái đích cho mọi người chỉ trích. Tác giả, Cung Tam, Cổ Dương, đừng đến gần rồi, lại gần ngươi khả năng sẽ bị thương. Này đem hàm linh nhận bên trong hơi thở không phải ngươi có thể thừa nhận. Tựa hồ là cảm giác được, Cổ Dương động tác, Nguyên Thánh bỗng nhiên mở miệng nói. Bất quá ngại với bộ tinh tinh tồn tại, cũng không có hiện ra thân hình. Cổ Dương theo lời rời khỏi, truyền âm hỏi Nguyên Thánh, ngươi có phải hay không biết cái gì? Nguyên Thánh thanh âm tùy theo truyền ra, ta có thể cảm giác được, đó là cửu cung chi nhất hơi thở, nhưng là cụ thể là ai ta cũng không rõ ràng. Cái này cô nương vào cấn cung, có lẽ ở cấn trong cung có thể tìm được đáp án. Cổ Dương gật đầu. Quay đầu nhìn về phía bộ tinh tinh phương hướng. Nàng xoa đầu. Đã thanh tỉnh lại đây. Cổ Dương vội là đem nàng đỡ lên. Ngươi còn hảo đi. Cổ Dương nhẹ giọng hỏi. Mất máu quá nhiều hơn nữa quá độ mệt mỏi. Không phải này một lát liền có thể khôi phục. Bộ tinh tinh lắc lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía hàm linh nhận phương hướng. Thấp giọng hỏi nói. Nó như thế nào? Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh. Đem Nguyên Thánh tồn tại giấu đi. Chỉ là mở miệng nói. Ta ở trong đó cảm giác được thần đế cảnh hơi thở. Có lẽ trong đó sẽ có cái gì liên hệ. Thần đế cảnh. Bộ tinh tinh lẩm bẩm ra tiếng. Sau một lúc lâu mới nói. Thần đế cảnh không phải cửu cung chi chủ sao? Vì cái gì sẽ cùng hàm linh nhận có quan hệ? Đối với bộ tinh tinh nghi vấn. Cổ Dương cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vấn đề này hắn cũng vô pháp giải thích rõ ràng. Hoặc là nói là, không biết nên như thế nào giải thích. Hiện tại chỉ có thể đi về trước cấn cung. Hỏi một chút trưởng môn hay không biết cái gì. Cổ Dương nói như thế nói. Bộ tinh tinh gật đầu. Này tựa hồ là trước mắt duy nhất biện pháp. Đem hàm linh nhận thu hồi tới. Bộ tinh tinh bỗng nhiên ý thức được một cái rất kỳ quái vấn đề. Đó chính là Cổ Dương như thế nào biết chính mình nơi này tình huống nguy cấp. Trong mắt lộ ra một mặt nghi hoặc. Nhìn phía Cổ Dương phương hướng. Mở miệng hỏi. Nói. Ngươi là như thế nào lại đây? Phía trước ngươi rõ ràng không ở nơi này. Cổ Dương trên mặt một mặt không nhịn được mà bật cười. Chi xác. Cũng không có tính toán giấu giếm bộ tinh tinh. Nói thẳng nói. Ta được đến truyền thừa. Có thể nhìn đến cửu trọng không gian tình huống. Ngươi ở thứ sáu trọng không gian. Cho nên ta có thể nhìn đến ngươi. Cổ Dương câu nói kế tiếp. Nói thật, bộ tinh tinh một câu đều không có nghe đi vào. Chỉ là câu đầu tiên lời nói. Liền hoàn toàn bị chấn hôn mê. Ngươi được đến truyền thừa. Bộ tinh tinh nhịn không được thất thanh nói mớ mà ra. Trong mắt lộ ra một mặt không tin chi ý. Chính là nhìn Cổ Dương nghiêm túc thần sắc. Lại không thể không tin tưởng. Cổ Dương gật đầu. Xem như lại một lần xác định bộ tinh tinh nói. Bộ tinh tinh không nói gì lắc đầu. Hiển nhiên là bị cái này kinh hỉ có chút hướng hôn đầu óc. Thở dài khẩu khí. Lúc này mới nói. Cổ Dương. Ta phát hiện ngươi thật là vai chính. Chúng ta chính là đảm đương tiếp khách. Hai tay một quán. Đối với bộ tinh tinh nói. Hơi có chút không thể chí không. Bình tĩnh nói, bất quá tạm thời không cần nói cho người khác, ta không nghĩ cấp chính mình tìm phiền toái. Bộ tinh tinh ôn nhu cười, Dương giọng nói, yên tâm đi, người đã cứu ta, ta cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Cổ Dương trong mắt một mặt mỉm cười, nhìn về phía bốn phía, lúc này được đến truyền thừa, dư lại cũng liền không có gì, làm Nguyên Thánh hỗ trợ che giấu đế chi lực hơi thở. Cổ Dương lúc này mới mang theo bộ tinh tinh đi ra ngoài. Đi ra ngoài hỗn nguyên động nháy mắt. Sở hữu tổng cộng 9 người đều là cùng thời gian ra tới. Trừ bỏ Cổ Dương cùng bộ tinh tinh biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Còn lại người đều là một mặt như lọt vào trong sương mù chi sắc. Bọn họ đều trong lòng biết chính mình không có được đến truyền thừa. Vì thế đem ánh mắt đầu hướng về phía đối diện người trên người. Trừ bỏ chính mình ở ngoài 8 người, đều có được đến truyền thừa khả năng, đến nỗi chân chính chánh chủ, chính đỡ bộ tinh tinh. một bộ vừa mới đã trải qua đại chiến suy yếu bộ dáng. Bộ tinh tinh trên người tứ tung ngang dọc miệng vết thương. Tỏ rõ hai người không tầm thường trải qua. Trong lúc nhất thời, hai người ở nháy mắt trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Các ngươi làm cái gì? Bộ tinh tinh làm bộ không rõ nguyên do bộ dáng. Chắn cổ Dương trước người. Lạnh giọng quát lớn nói. Nhìn bộ tinh tinh thần sắc. Bảy người đều là một bộ hiểu rõ chi sắc. Cầm đầu Doãn Phụng bình tĩnh nói. Sư muội như vậy khẩn trương làm cái gì? Chúng ta bất quá là tưởng quan tâm một chút các ngươi thương thế mà thôi. Có lẽ là phía trước Doãn Phụng đối với bộ tinh tinh thái độ. Bộ tinh tinh chỉ là lạnh lùng ngó hắn liếc mắt một cái. Trầm giọng nói. Không cần, chúng ta người đơn lực mỏng. Chịu không dậy nổi sư huynh quan tâm. Doãn Phụng đối với bộ tinh tinh thái độ cũng vẫn chưa trách. Cứ chi ý, chỉ là ở sau lưng đánh thủ thế. Làm cho bọn họ đem cổ Dương hai người vây quanh. Tốn cung vạn thành trạch chưa động. Như cũ đứng ở Doãn Phụng phía sau. Doãn Phụng lạnh giọng hỏi. Không biết ấn quy củ làm việc sao? Tốn cung chẳng lẽ tưởng làm đặc thù hóa không thành? Vạn thành trạch lạnh nhạt cười. Nhìn Doãn Phụng liếc mắt một cái. Bình tĩnh nói. Không phải tốn cung tưởng làm đặc thù hóa. Nếu là ngươi Doãn Phụng mệnh lệnh hợp tình hợp lý. Ta vạn thành trạch không ngại nghe. Nhưng đáng tiếc không phải như thế. Không phải sao? Doãn Phụng trên mặt một mặt ngoài cười nhưng trong không cười chi sắc. Thanh bằng nói, hảo, như vậy chờ lát nữa có chỗ lợi, người cũng liền không cần tham dự, an tĩnh ở bên cạnh đợi đi, chờ lát nữa muốn một đám kiểm tra, ta nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là ai được đến truyền thừa. Vạn thành trạch đối với Doãn Phụng hành vi cảm thấy trơ trẽn, chính là hắn đại biểu chính là tốn cung, không đơn giản là hắn vạn thành trạch một người, cho nên lựa chọn rời khỏi sân nhà. Chờ sự tình kết thúc lại rời đi. Đến nỗi còn lại 6 người. Đều là đem cổ Dương hai người vây quanh ở trong đó. Nếu đã làm. Tự nhiên là phải làm rốt cuộc. Thà rằng sai sát 1000. Cũng không thể buông tha một cái. Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh. Giả vờ là vừa rồi mới biết được mấy người mục đích bộ dáng. Đem bộ tinh tinh đỡ. Hộ ở phía sau. Lúc này mới mở miệng nói. Lộng nửa ngày, nguyên lai này đây cho chúng ta hai người được đến truyền thừa sao? Thật sự là chê cười. Chê cười, ngươi cảm thấy chúng ta là chê cười. Vậy lấy ra cái giải thích hợp lý đến đây đi. Tống Cô Vân mắt lạnh nhìn cổ Dương. Thanh âm tiêm lệ nói. Cổ Dương nghiêng nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái. Ánh mắt bình tĩnh nói. Yêu cầu cái gì giải thích? Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút các ngươi. Là dựa vào cái gì cảm thấy? Ta được đến truyền thừa. Dựa tưởng tượng sao? Có phải hay không TMD quá ngây thơ rồi điểm? Đối mặt Ly Cung người. Trừ bỏ Ôn Như Băng cùng Lăng Phong làm cổ Dương có vài phần hảo cảm bên ngoài. Người khác cổ Dương đều không phải quá cảm mạo. Bị cổ Dương một câu cấp dỗi trở về. Tống Cô Vân một bộ tức giận bất bình bộ dáng. Muốn phát hỏa. Lại bị Doãn Phụng cấp dừng lại. Doãn Phụng nhìn về phía chính khí lẫm nhiên cổ Dương, mở miệng nói, nếu ngươi nói muốn chứng cứ, này rất đơn giản, làm ta lấy thần thức tra xét, nếu có truyền thừa tung tích, nhất định trốn bất quá. Dựa vào cái gì làm ngươi tra, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi có cái gì tư cách? Doãn Phụng giọng nói rơi xuống, trực tiếp đã bị bộ tinh tinh cấp giống lên trở về. Có cổ Dương. Nàng tự tin chính là thực đủ. Dù sao diễn kịch khẳng định là muốn diễn nguyên bộ. Hết thảy lấy đem cái này Doãn Phụng loảng xoảng nhập bẫy dập vì chuẩn. Đây là cổ Dương cùng bộ tinh tinh kế hoạch. Đối mặt bộ tinh tinh. Dù sao cũng là cái nữ tử. Tuy là trong lòng sinh khí. Cũng là không hảo phát tác. Trong lòng đang ở cân nhắc hết sức. Cổ Dương lại là đã mở miệng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.